Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, chương 15, Cửu Diệu. Thẩm Dụ ngồi tại một thanh trên ghế xoay, còn tại chằm chằm những địa điểm đó nhắm mắt trầm tư. Ánh sáng mặt trời theo cửa sổ chiếu vào, phác họa ra nàng mỹ hảo mặt bên. Ta trong nhất thời có chút hoài nghi tạo hóa có phải hay không quá bất công. Không phải vậy làm sao lại như thế khẳng khái địa đem như thế có liệu dáng người cùng thông minh. Đầu não đồng thời ban cho một người đơn độc. Ta nhìn nàng có chút thỏa thích. Nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Ngươi đang nhìn cái gì? Nàng hiển nhiên ý thức được ta tại chằm chằm nàng. Bỗng nhiên mở miệng hỏi ta. Đường vòng, ta bị hỏi trở tay không kịp. Không chịu được thốt ra. Nàng cúi đầu xem liếc một chút chính mình bộ ngực, mặt vèo hồng, sau đó mắt hạnh trợn lên địa chừng ta. Ta nói là, gây án địa điểm liền đường vòng. Ta tranh thủ thời gian cấp chính mình giảng hòa. Nàng híp mắt mắt, tựa hồ đã xem thấu ta đang nói láo. Thật, ngươi xem nơi này, nếu như không cân nhắc người cát ngõ hẻm này lên còn không tìm tới người bị hại trộm nồi án. Đem hắn bày lên án kiện địa điểm đánh dấu sau khi ra ngoài. Liền biến thành bảy, ta lúng túng đứng dậy, đi đến địa đồ đằng trước dùng sức khoa tay. Tiếp xem nhé, Thẩm Dụ vểnh lên chân bắt chéo nhìn ta. Bảy cái gì? Bảy cái kia cái gì? Bảy cái gì tới? Ta chợt nhớ tới Lô Kiều công vườn này bảy cái pha đường. Theo trên bản đồ nhìn lại. Bảy cái pha đường xen vào nhau tinh tế, sắp xếp có điểm giống trên trời bắc đầu. Khó trách Lô Cầu vùng đất ngập nước còn có cái biệt danh gọi là đấu hồ. Thẩm Dụ theo trên bàn cầm lấy một thanh nhựa plastic thước đo, vừa gõ trong lòng bàn tay một bên hướng ta đi tới. Ngôn Thung, hôm nay ngươi có muốn không đem đường vòng chuyện này giải thích rõ ràng? Ta liền để ngươi nhớ lại một chút, chịu thể phạt tư vị. Đừng đừng đừng, ta đây là không được giải thích đó sao? Bảy cái kia cái gì? Thất tinh, ta quính lên đem vừa rồi nghĩ tới nói ra đến. Ngươi muốn nói bắt đầu thất tinh sao? Ngươi tốt nhất nhìn một cái mấy cái này địa điểm. Sắp xếp ra đến giống một cái muỗng sao? Thẩm Dụ không biết lúc nào trở lại liền theo chén cà phê bên trong xuất ra một thanh tiểu cái. Muỗng, dùng nó keng keng gõ ta đầu nói. Thất tinh lại chưa chắc là cái muỗng nha. Ta giả bộ như ủy khuất điện nói. Cổ đại có thất diệu thuyết pháp. Thất diệu cũng là thất tinh a. Thất diệu, Thẩm Dụ bỗng nhiên dừng lại. Nàng không hề đánh ta đầu. Mà chính là xem trên bản đồ mấy cái kia điểm nhăn lại mi đầu. Đúng a, cũng là thất diệu, nhật, nguyệt, thủy, kim, hỏa, mộc, thổ. Ta xem trên bản đồ vị trí, giật mình đại ngộ địa nói. Ngươi xem một chút mấy cái này địa điểm vị trí, xen vào nhau tinh tế địa gạt ra. Thẩm Dụ không có lo lắng để ý đến ta. Nàng vội vã chạy đến trước máy vi tính. Ta cũng đi theo, nàng mở ra một cái tinh đồ phần mềm, đem những cái kia trộm nồi địa điểm phương vị lần lượt đưa vào. Phần mềm màn hình hiện ra, đang tải trong tính toán, chữ. Một lát về sau, phần mềm phía trên hiện ra một cái thời gian, công nguyên 499 năm ngày mùng 7 tháng 10. Chẳng lẽ cái này sắp xếp vị trí, là này một ngày thất tinh vị trí đồ? Ta trợn mắt hốc mồm, đây có phải hay không là quá gò ép? Hẳn không phải là gán ghép. Nàng lắc đầu nói, ngươi xem, này một ngày đúng lúc là thu phân. Ngươi đi dò tra công nguyên 499 năm phát sinh cái gì đại sự? Không cần tra, ta chỉ chính mình đầu. Ta nơi này đều nhớ, một năm kia Trung Quốc hay là Nam Bắc triều thời kỳ. Phía Bắc Ngụy Quốc là Tuyên Vũ Đế đầu tiên khác tại vị. Phía Nam Tề Quốc là Đông Hôn Hầu Tiêu Bảo Quyển tại vị. Bắc triều coi như ổn định, Nam triều hình như tạo phản không ngừng. Còn có đây này, còn có chính là, đúng, Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế Nguyên Hoành vào năm ấy qua đời. Thẩm Dụ lắc đầu nói, nên đều không đúng. Trước mặc kệ những thứ này, ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vấn đề gì? Coi như Thất Diệu vị trí xác định, nhưng là đừng quên, chúng ta còn có thứ 8 lên án kiện. Ta lập tức sửng sốt, nếu như dựa theo Thất Diệu Lai, người cổ đại trừ ngũ đại hành tinh còn không biết có ngày Vương Tinh cùng Hải Vương Tinh tồn tại. Cho nên liên quan tới thứ 8 lên án kiện người cắt ngõ hẻm vị trí vừa là ám chỉ này khỏa tinh đâu. Ta bỗng nhiên vỗ trán, cửu diệu, cổ đại trừ Thất Diệu còn có cửu diệu thuyết pháp, cũng là tại thất tinh bên ngoài, còn có hai khỏa ẩn tinh, tên là Kế Đô cùng La Hầu. Cái gì là ẩn tinh? Thẩm Dụ con mắt một chút tử lượng, cũng là hai khỏa không tồn tại, chỉ là trên lý luận tinh, Kế Đô là hoàng đảo cùng bạch đảo thăng giao điểm. Mà La Hầu là hoàng đạo cùng bạch đạo hàng giao điểm, cũng là chính nguyệt thực cái kia vị trí. Hoàng đạo cùng bạch đạo ngươi biết à? Không biết, nói một chút. Hoàng đạo cũng là thái dương vận hành quỹ đạo mặt phẳng, bạch đạo cũng là mặt trăng vận hành quỹ đạo mặt phẳng. Nếu như hai cái mặt phẳng vô hạn kéo dài, sẽ xuất hiện hai cái giao điểm, phía trên cái kia cũng là Kế Đô, phía dưới cũng là La Hầu. Nói như vậy liền minh bạch đi. Quá rõ. Thẩm Dụ cười, ta phát hiện ngươi đây là người cũng rất hữu dụng nha. Mới phát hiện sao? Mới phát hiện, ngươi đơn giản cũng là cái bách khoa toàn thư, hay là trang giấy bản. Ta không ngã ngươi căn bản sẽ không chủ động cho ta đáp án. Điện tử bản cũng phải lật mới biết được đáp án a. Ta lấy trong tay mình Kindle nói. Thẩm Dụ vừa nói vừa đem hoàng đạo cùng bạch đạo theo tinh đồ phần mềm bên trong đưa vào. Ta nhìn thấy Kế Đô vị trí vừa lúc rơi vào người cát ngõ hẻm bên trên. Sau đó La Hầu vị trí thì tại thành Nam Phả La phố bên trên. Thẩm Dụ biểu tình lập tức long lanh. Ta minh bạch, ngươi còn nhớ rõ Thi Liên nói qua. Người cắt ngõ hẻm này căn bản không có người nào có lớn như vậy nồi sắt sao? Nàng nói, ta điểm gật đầu, bởi vì hắn quan tâm căn bản cũng không phải là trộm nồi, mà chính là địa điểm. Địa điểm, người cắt ngõ hẻm không có loại kia nồi sắt, cho nên hắn liền cố ý vác một thanh tới trong ngõ hẻm đi dạo. Vì cái gì cũng là để cho người ta trông thấy. Mà để cho người ta coi là đây là hắn tại người cắt ngõ hẻm bên trong trộm. Nàng nói thêm, nhưng hắn vì cái gì để ý như vậy phương vị đâu? Ta nhăn mi đầu hỏi, vậy thì phải chờ bắt được Hiệp Nghĩa cõng nồi ta về sau. Lại tự mình hỏi cho ra nhé. Nàng mười phần khó được địa vui vẻ vỗ vỗ bờ vai của ta. Ai, cơm tối muốn ăn cái gì? Ta mời ngươi ăn. Ta đơn giản thụ sủng nhược kinh, vội vàng lắp bắp nói, ngươi muốn ăn cái gì? Ta liền muốn ăn cái gì? Nàng không cười, mà chính là nghiêm túc nhìn ta. Này nhãn thần nhìn ra ta có chút hốt hoảng. Sao? Làm sao? Ta một lần cho là ta câu trả lời của mình có vấn đề gì? Rút cuộc nàng lại nhanh bước chạy về đến trước máy vi tính. Vừa rồi ngươi nói La Hầu cái kia giao điểm thực chính là cái gì đến? Cũng là nguyệt thực a. Nàng ngẩng đầu lên, chỉ màn ảnh máy vi tính. Công nguyên 499 năm ngày mùng 7 tháng 10. Liền phát sinh nguyệt thực toàn phần. Mà, ngươi xem, ta cũng đi tới. Nàng nhanh chóng địa điểm khai một cái website. Chỉ gặp này phía trên viết lách, thiên văn kẻ yêu thích tin mừng. Thứ năm tới vốn là đem quan trắc đến huyết nguyệt kỳ cảnh. Ngoặc kép chấm chấm, ta vội vàng chạy ra Thẩm Dụ văn phòng. Chính hảo gặp được Lâm Anh mang Dư Dĩ Thanh tại trong sân trường thăm viếng. Xem bộ dáng là đang mở đỗ vạn thiên tình huống. Lâm Anh này khí chất, hơi bộ trang phục tựa như cái còn tại đi học học sinh. Mà tiểu dư quần bò chăm chú bao lấy hai điều đôi chân dài cũng hấp dẫn tốt nhiều nam sinh ánh mắt. Đây là hai nữ nhân tới trường học thăm viếng. Đơn giản cũng là tuyệt phối. Tiểu dư mắt sắc, nàng xa xa sẽ nhìn thấy ta, dùng sức hướng ta phất tay, ta ba chân bốn cẳng qua. Lâm Anh còn tại theo một cái học sinh trò chuyện, ta thế là quay người hỏi Tiểu Dư nói, có cái gì tiến triển sao? Tiểu Dư dùng sức điểm gật đầu, Đỗ Vạn Thiên đây là người hóa ra không có đơn giản như vậy. Chúng ta gần đây đều tại trong trường học thăm viếng. Trước đó lão sư cùng các học sinh đều cho là nàng vừa là hờn dỗi rời nhà đuổi theo tinh. Tóm lại còn phải trở về, cho nên căn bản không ai dám cung cấp đầu mối gì. Bây giờ nghe nói nàng chết, không hỏi ít hơn đến người đều tìm chúng ta tố khổ. Đỗ tiểu thư tại Ngụy Dương Đại học không ít khi dễ qua người. Người biết năm ngoái nơi này có cái nữ học sinh tự sát vụ án sao? Biết, a, cái kia học sinh gọi An Duyệt, nghe nói là có bệnh uất ức. Có học sinh vụng trộm nói với chúng ta, An Duyệt bệnh uất ức đều là Đỗ Vạn Thiên bước ra đến. Đỗ Vạn Thiên theo An Duyệt lúc đầu không có chút nào gặp nhau. Nhưng nàng không biết tại sao lại đột nhiên bắt đầu cừu hận An Duyệt. Tìm một đám trong trường học vô lại còn có trên xã hội lưu manh. Thường thường liền đến quấy rối An Duyệt. Không chỉ riêng này dạng, nghe nói An Duyệt ba ba cũng bị Đỗ Vạn Thiên kẻ sai khiến cho thất nghiệp. Ba nàng có ở giữa sửa xe cửa hàng, ba ngày đôi đầu có người tới quấy rối. Sau cùng thực sự khai không được kém chút đóng cửa. Ta giật mình, một cái tiểu nữ sinh có như thế đại năng lượng. Mà này Đỗ Vạn Thiên phách lối như vậy bá đạo, cha nàng cũng mặc kệ quản. Bất quá nghĩ đến Đỗ Kiến Sinh như thế, ta lại yên lặng nuốt vào câu nói này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?